Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 951 Mai Công Người Nối Nghiệp. Tháng 7 16 ngày muộn, Los Angeles kỷ niệm sân bóng, Real Madrid ngăn lại nước Mỹ tập huấn sau cái thứ nhất cuối tuần. Nghênh đón thủ trận khởi động đối thủ, Los Angeles Galaxy đội. Đây là Beckham hiệu lực đội bóng. Ancelotti tại trận đấu này bài binh bố trận rất rõ ràng là có chỗ ý nghĩ. Tỉ như hơn nửa hiệp, hắn liền an bài Casillas, Maxwell, Pepe, Ramos cùng Abeloa phòng tuyến tổ hợp. Đây là trước mắt Real Madrid đủ khả năng bài xuất mạnh nhất phòng thủ đội hình chủ lực. Xavi Martinez thì là xuất hiện ở kéo sau giữa trận vị trí phòng thủ. Nhưng cùng hắn cộng tác lại là mới viện binh Modric, trước trận cũng trên cơ bản là đổi một mấy lần. Cánh trái là David Silva, trung lộ là Herrera, cánh phải là Vazquez, tiền đạo vị trí là Morata. Rất rõ ràng, hậu phòng tuyến là chủ lực, bên trong trước trận thì là vì khảo sát cầu thủ, cũng vừa vặn bởi vì như thế, cho nên ở phía trước trong nửa giờ. Real Madrid mặc dù đều chiếm cứ trên trận ưu thế, nhưng đều không thể phá khung thành đạt được. Mãi cho đến phút thứ 31 lúc, David Silva cánh trái cắt bóng về sau, diệu truyền Herrera, từ phía sau nghiêng truyền đến sườn phải, và Pes cùng lên đến đơn đao đẩy bắn phá khung thành. Thứ 40 phút, Maxwell cánh trái chen vào truyền bên trong. Morata vùng cấm địa bên trái rút bắn trúng đích. 2-0, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến. Ancelotti một hơi đổi đi 9 tên cầu thủ, bao quát thủ môn Casillas, thủ môn là Adam, hậu phòng tuyến là Nacho, Vermaelen, Varane cùng Carvajal, giữa trận là Xabi Alonso đánh đơn tiền vệ phòng ngự, David Silva cùng Modric ở giữa. Trước trận là Dương Dương, Ibrahimovic cùng Robben tổ hợp. Đây cũng là bắn tên có đích. Trước trận tiến công tổ hợp là chủ lực. Trung hậu trận thì là vì khảo sát cầu thủ. Mà đội bóng chiến thuật đấu pháp cũng từ hơn nửa hiệp 4-2-3-1 song tiền vệ phòng ngự truyền. Biến thành 4-3-3 trận hình. Song tiền vệ phòng ngự là Real Madrid quá khứ 2 năm chủ lực phối trí. Nhưng hiện tại xem ra, Ancelotti là cố ý muốn đánh vỡ song tiền vệ phòng ngự truyền thống. Đổi đánh tam trung trận phối trí, mà 4-3-3 đối đội bóng yêu cầu rõ ràng sẽ cao hơn một chút. Nhưng có trợ giúp tiến công, Modric, David Silva cùng Xabi Alonso giữa trận tổ hợp rõ ràng càng có lực khống chế. Trải qua hơn nửa hiệp rèn luyện về sau. Nửa chặng sau ngay từ đầu, Real Madrid liền biểu hiện ra rất mạnh truyền khống chế bóng năng lực. Cũng một mực khóa chặt tranh tài thế cục. Phút thứ 53, David Silva truyền bóng, Dương Dương sườn trái được banh về sau, liên tục đột phá đối phương 3 tên phòng thủ cầu thủ. Tại vùng cấm địa bên trái góc độ nhỏ rút bắn phá khung thành. Vì Real Madrid lại xuống một thành. Cái này một hạt đặc sắc dẫn bóng cũng vì Dương Dương thắng được toàn trường tiếng vỗ tay. Tất cả mọi người thấy rõ ràng, Dương Dương tập huấn bên trong biểu hiện cùng trạng thái đều coi như không tệ. Sau đó Real Madrid tiếp tục đối Los Angeles Galaxy phát khởi điên cuồng công kích. Phút thứ 58, Dương Dương cánh trái biên giới nhận banh về sau, cưỡng ép đột phá hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Ibrahimovic sau điểm khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, vì Real Madrid lại xuống một thành. 4-0, Beckham tại phút thứ 60 thời điểm bị thay thế ra sân. Dương Dương cũng đặc địa chạy tới cùng hắn vỗ tay ôm. Đây chính là hắn năm đó ở Ajax hiệu lực trong lúc đó. Tiếp xúc qua Galactico đồng thời cự tinh. Phút 67. Cánh phải tiểu tướng Carvajal biểu hiện dũng mãnh phi thường, vóc dáng không cao, nhưng tốc độ cũng rất nhanh. Sau chen vào tiếp vào Robben chuyền bóng về sau, dẫn bóng xông vào vùng cấm địa, thẳng truyền cho Ibrahimovic, Thụy Điển tiền đạo đại lực rút bắn, bị thủ môn đập ra, Dương Dương sườn trái cùng lên đến bù bắn trúng đích, 5-0, sau đó, bao quát Hanzi, Jose Lu, Taclino chờ cầu thủ cũng đều bị lục tục thay thế ra sân. Real Madrid 5-0 dẫn trước về sau, cũng thích hợp lưu lực, dù sao đây là trận khởi động, lại là Los Angeles Galaxy sân nhà, mặc kệ từ chỗ nào một góc độ đến xem, đều hẳn là cho đối phương thích hợp chừa chút mặt mũi. Thậm chí đến tranh tài giai đoạn sau cùng, Real Madrid cố ý nhường, làm cho đối phương tiến vào một cái cầu, nhưng kết quả liên tục hai lần sút gôn đều đánh chật. Không có cách, cuối cùng chỉ có thể là 5-0 thủ thắng. Đối với Real Madrid thủ trận khởi động, ngoại giới đánh giá vẫn tương đối chính diện, nhưng đối thủ thực lực sai biệt cách xa, không thể nói rõ vấn đề gì. Duy nhất có thể để cho người khẳng định là Ancelotti đội bóng xác thực càng thêm coi trọng truyền khống chế bóng cùng tiến công. Mấy tên mới viện binh đều biểu hiện được còn có thể. Herrera kéo dài European Youth Cup bên trên biểu hiện xuất sắc. Có một lần trợ công, Modric thì là vẫn không có thể dung nhập đội bóng, còn cần một chút thời gian. Ngược lại là mấy tên Real Madrid thanh huấn cầu thủ để cho người hai mắt tỏa sáng. Morata cùng Vazquez dẫn bóng, cùng nửa chàng sau Hanzi mấy lần lấp lóe, đều cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nhất là nửa chàng sau cánh phải tiểu tướng Carvajal đột nhiên sau chen vào. Tốc nhanh, dưới chân kỹ thuật tốt, tiếp Robben chuyền bóng sau lớn mật trực tiếp cắm vào đối phương vùng cấm địa. Lần này phảng phất để cho người ta nhớ tới Barcelona Daniel Alves. Vóc dáng đều nhỏ, dưới chân sống đều mảnh, tốc độ đều nhanh, các phương diện đều rất giống. Điều này cũng làm cho Carvajal tại sau trận đấu ngược lại trở thành toàn đội được quan tâm nhất cầu thủ, thậm chí bao gồm Marca báo cùng báo AS ở bên trong nhiều nhà truyền thông đều cho rằng Carvajal có thể tại 2-3 năm sau tiếp nhận mai công, trở thành Real Madrid cánh phải thiên tôn. Brazil phải hậu vệ biên đến cuối tháng 7 liền đã 30 tuổi. Truyền thông cùng fan bóng đá cũng đều bắt đầu ở vì hắn tìm kiếm người nối nghiệp. Thủ trận khởi động đánh xong về sau, Real Madrid nội bộ tiến hành một hệ liệt tổng kết. Ancelotti cũng nhằm vào trong trận đấu xuất hiện đủ loại vấn đề tiến hành phân tích, cấp ra một chút ý kiến cùng cải tiến phương án. Nhưng đội bóng huấn luyện như trước vẫn là cường độ cao, không có chút nào bởi vì trận khởi động mà có chỗ chậm lại. Dù sao hiện tại thế nhưng là trọng yếu nhất quý trước tập huấn giai đoạn. Ngày 20 tháng 7, Real Madrid tại Los Angeles nghênh đón trận thứ 2 trận khởi động. Lần này đối thủ thực lực càng mạnh một chút, Mexico đối mạnh Guadalajara, này lại là một chi đối thủ khó dây dưa. Ancelotti đối đội hình ra sân tiến hành nhất định điều chỉnh, nhưng như trước vẫn là lấy khảo sát cầu thủ làm chủ. Dương Dương, Ibrahimovic cùng Robben tam xoa kích vẫn là bị bỏ vào ghế dự bị bên trên, chuẩn bị xuống nửa chàng lại đến. Nhưng lúc này đây, đối mặt Los Angeles Galaxy lúc biểu hiện không tầm thường Real Madrid tiểu tướng nhóm, đối mặt Mexico đội mạnh cũng có chút huệ hoài. Phòng thủ đánh cho không tệ, nhưng tiến công cũng không lớn lý tưởng. Bên trên một trận rực rỡ hào quang, Carvajal lần này đạt được xuất ra đầu tiên tư cách, cùng Vazquez tạo thành cánh phải tổ hợp, trực tiếp cùng phía trước tiền đạo Morata liên tuyến. Đầu này tuyến ở trên nửa chàng sáng tạo ra nhiều lần uy hiếp. Đầu tiên là tại phút thứ 11, Carvajal cánh phải chọn truyền vùng cấm địa, Morata góc độ nhỏ lăng không rút bắn, bị đối phương thủ môn dùng đầu ngón tay đỡ ra ranh giới cuối cùng. Sau đó lại là Carvajal cánh phải đột phá truyền bên trong bị cản ra, Herrera ở ngoài vùng cấm vây một cước lăng không rút bắn, đánh chúng vào xà ngang, không thể hình thành phá khung thành. Guadalajara ở trên nửa tràng cũng từng có một lần chế tạo uy hiếp cơ hội, cũng tạo thành phá khung thành đạt được, nhưng trọng tài chính ra hiệu việt vị, trực tiếp thổi rớt cái này dẫn bóng. Nửa tràng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Dương Dương, Ibrahimovic cùng Robben Tam xoa kích dự bị đăng tràng, Xabi Alonso cùng David Silva cũng theo sát phía sau. Tại thứ 50 phút dự bị ra sân, phút thứ 72, Dương Dương tại đối phương hai tên hậu vệ ở giữa nhận được David Silva truyền bóng về sau, trực tiếp đối mặt thủ môn, vượt lên trước một bước rút bắn phá khung thành. 1-0, về sau Robben cánh phải truyền bên trong, Dương Dương sau điểm lăng không rút bắn, lại lần nữa công phá Guadalajara cầu môn. Lại một lần diễn ra lập cú đúp, phút thứ 77, Robben cánh phải dẫn bóng bên trong cát, cưỡng ép đột nhập vùng cấm địa chế tạo phạm lỗi, bị phán đá phạt đền, Hà Lan phi dực tự mình chủ phạt trúng đích. 3-0, phút thứ 81 lúc, Robben cánh phải thẳng truyền, Ibrahimovic vùng cấm địa bên trong về gõ. Dương Dương cùng lên đến trực tiếp một cước thấp bắn, lại lần nữa công phá Mexico đội bóng cầu môn. 4-0, hat-trick, nửa chặng sau Real Madrid có thể nói là thế công như thủy triều, đánh cho Guadalajara là không có chút nào chống đỡ sức hoàn thủ. Mà lấy Dương Dương, Ibrahimovic cùng Robben cầm đầu tiến công tổ hợp, càng đem Mexico đội bóng áp chế đến không cách nào động đậy. Điều này cũng làm cho ngồi ở đây bên cạnh quan chiến hơn nửa hiệp chậm chạp không thể phá khung thành đạt được Real Madrid đám cầu thủ đều rõ ràng cảm thụ đến giữa lẫn nhau trên thực lực chênh lệch. Cùng những thế giới này superstar so sánh, bọn hắn đường phải đi còn rất dài. Bản mùa giải bị đặt vào kỳ vọng cao, tiểu tướng Morata ngay tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, hắn đối Dương Dương cầm đầu mấy tên các tiền bối biểu hiện cảm thấy tán thưởng cùng khâm phục. Hắn ý thức được mình nhất định phải càng thêm cố gắng mới có thể cố gắng đuổi kịp bước tiến của bọn hắn. Và Quest cũng nâng lên cùng mình giống nhau vị trí Robben, cho rằng nhìn Robben đá bóng là một loại hưởng thụ, đồng thời cũng là một loại tăng lên. Hắn sẽ chuyên chú đầu nhập huấn luyện cùng tranh tài, cố gắng tăng lên chính mình. Tiểu tướng Hanji thì là công nhiên biểu thị, mình hy vọng có thể trở thành giống Dương Dương như thế cầu thủ. Hắn là thần tượng của ta, cũng là cầu thủ chuyên nghiệp điển hình, mặc kệ là trên sân bóng vẫn là tại dưới cầu trường. Hắn đều là không thể bắt bẻ vương giả, mà ngày bình thường trong huấn luyện, hắn cũng sẽ cho ta chỉ điểm. Ta cảm thấy đi theo đội một huấn luyện, với ta mà nói là một món tài phú quý giá. Ta hy vọng một ngày kia có thể cùng Dương Dương cùng trận thi đấu, kề vai chiến đấu, mà liên tục hai trận tranh tài đều biểu hiện không tầm thường. Các Vahan thì là khiêm tốn biểu thị, mình còn không có tại đội một đặt chân thực lực. Dương Dương tại sau trận đấu trong phòng thay quần áo hướng ta chúc mừng, hắn cảm thấy ta có tại đội một đặt chân thực lực, nhưng muốn khiêu chiến Mai Công còn cần càng thêm cố gắng mới được. Ta từ lời hắn bên trong cảm nhận được một cỗ lực lượng, ta sẽ càng thêm chăm chỉ cố gắng. Ta hy vọng tại tương lai không lâu, vì Dương Dương đưa ra trợ công người là ta. Castilla đội trưởng rõ ràng càng thêm tự tin. Real Madrid tại nước Mỹ cuối cùng một trận khởi động là tại tháng 7 23 ngày, địa điểm là tại Philadelphia, đối thủ là Philadelphia Liên Hợp. Dương Dương sớm tại trận thứ 2 trận khởi động kết thúc sau liền đã rời đội trở về Trung Quốc tham gia World Cup thi dự tuyển. Cái này khiến nước Mỹ truyền thông cùng Philadelphia fan bóng đá đều thất vọng. Tranh tài kết quả cuối cùng là 3-0. Các Vahan lại một lần xuất ra đầu tiên, biểu hiện không tệ, nhưng chân chính làm cho người cảm thấy mừng rỡ vẫn là Real Madrid ở trong trận đấu biến hóa. Xabi Alonso đánh đơn tiền vệ phòng ngự. Thứ 3 phút liền một cước truyền xa phát động thế công. Tinh chuẩn tìm tới Robben, trợ công người Hà Lan đơn đao phá khung thành. Sau đó lại là hậu trường Vermaelen truyền xa, thay thế Dương Dương ra sân David Silva cánh trái được banh sau xuyên qua. Ibrahimovic nhận banh, hơn người một mạch mà thành, trực tiếp gạt mở phòng thủ cầu thủ rút bắn phá khung thành. 2-0, về sau mãi cho đến nửa chàng sau phút 79. Real Madrid lại lần nữa đánh ra xinh đẹp phối hợp, dự bị ra sân Morata đánh vào một cầu, đem so với phân khóa chặt vì 3-0, đánh xong Philadelphia tranh tài về sau. Real Madrid một nhóm rời đi nước Mỹ, quay trở về châu Âu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN